Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Dưới nước ác chiến, thâm thúy trong nước biển. Hạ Thu to lớn thân ảnh bắt đầu phản kích. Hắn đong đưa đuôi cá, thay đổi thân hình, nhẫn nại lấy thân thể đau đớn, mở ra huyết bồn đại khẩu, xoay người một cái, hướng phía trên người nam tử táp tới. Nhưng ngay tại Hạ Thu xoay người trong nháy mắt, nam tử kịp thời phản ứng, bỗng nhiên thân thể trượt đi, trực tiếp thuận Hạ Thu thân thể, hướng phía dưới lăn lộn. Hắn tránh đi Hạ Thu công kích, dính sát Hạ Thu thân thể, trong tay xiên cá hung hăng đâm ra. Không tốt. Tại xoay người một nháy mắt, nhìn thấy cảm giác được thủy áp biến hóa, Hạ Thu liền phát hiện cử động của hắn. Thế là Hạ Thu trong nháy mắt ngậm miệng lại, thân thể xoay tròn, đột nhiên vặn vẹo, phanh, xiên cá đâm trúng Hạ Thu thân thể. Nhưng là tại Hạ Thu xoay tròn dưới, to lớn lực đạo truyền đến, bóng loáng lân phiến đem xiên cá bắn ra. Nhưng dù cho dạng này, xiên cá gai nhọn cũng đem Hạ Thu lân phiến nhếch lên, lưu lại một đạo vết máu. Đau nhức, Hạ Thu bị thương lần nữa. Đau đớn theo nhau mà tới. Nhưng là đau đớn cũng không để lùi bước, mà là càng thêm hung ác. Hạ Thu trở lại cắn về phía đối phương. Nhưng là Belly áo trung tá tay cầm xiên cá, vòng quanh Hạ Thu thân thể nhất chuyển, né tránh Hạ Thu công kích. Đáng chết, chính Hạ Thu thân thể quá dài. Dài 6 thước thân thể, đối phương lấy thân thể của mình vì dựa vào, mượn nhờ tự mình di động mang lên hải lưu, hướng về khía cạnh trốn tránh, đang tránh né về sau, Belly áo trung tá xiên cá lần nữa đâm ra, phốc. Lần này Belly áo trung tá xiên cá đâm vào Hạ Thu thân thể, trực tiếp chui vào trong. A, Hạ Thu mở to miệng phát ra một tiếng kêu đau. Thân thể uốn éo, mà Belly áo lại gắt gao án lấy xiên cá, nương theo lấy Hạ Thu động tác, trên người nó cày ra một đạo vết máu. Đáng chết, Hạ Thu đau đớn vô cùng, 10 phần phẫn nộ, muốn công kích nó, nhưng là Belly áo vòng quanh Hạ Thu thân thể di động, không ngừng phát động công kích, tại Hạ Thu trên thân lưu lại từng đạo vết máu, đau đớn để Hạ Thu càng thêm phẫn nộ. Nhưng nội tâm của hắn bên trong cũng toát ra một vòng sợ hãi. Nên làm như thế nào? Lúc này, Hạ Thu ý thức được một vấn đề. Hắn có can đảm nhảy vào trong biển công kích mình, là bởi vì hắn tự tin có thể chiến thắng mình. Chỉ ít sẽ không sợ ngang nhau hình thể hải ngư. Sự thật cũng là như thế. Lực lượng có thể đột phá mình lân phiến bảo hộ. Tốc độ so với mình chậm, nhưng là mượn nhờ mình đình trệ, ngược lại có thể quấn lên chính mình. Thời cơ công kích nắm chắc cực kỳ xuất sắc. Theo dựa vào chính mình thân hình né tránh công kích bên người của mình, hắn có kinh nghiệm phong phú, trong chiến đấu nhiều lần áp chế mình, kích thương chính mình. Ngắn ngủi nửa phút thời gian, hắn liền trên người mình lưu lại mấy đạo vết máu. Như vậy mình nên ứng đối ra sao? Hắn, mình so ngang nhau hình thể hải ngư, ưu thế ở đâu? Hạ Thu trong nháy mắt nghĩ đến, mình trên bản chất không phải một con cá, sẽ không bị dục vọng thúc đẩy. Tựa như vừa rồi, rất nhẹ nhàng phát hiện bọn hắn mồi nhử cùng cạm bẫy, cũng né tránh đến tiếp sau công kích. Nếu là cái khác cá, hiện tại sợ đã bị đánh giết. Ưu điểm của mình, ngay tại ở nhân loại linh hồn, quan sát năng lực suy tính, ứng đối năng lực, càng quan trọng hơn là, hắn cho là mình là con cá phán đoán, những cái này mới là sở trường của mình. Hạ Thu biết không thể phẫn nộ, nhất định phải tỉnh táo, cẩn thận suy nghĩ mình đối sách. Mình mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng là đối phương cũng không có cách nào giết chết mình. Thương thế như vậy, chính là 3 phút, 5 phút, cũng chỉ có thể đả thương chính mình. Nhưng là đối phương có thể hay không kiên trì 3 phút ở trong nước, tiếp tục dùng sức tình huống dưới, dưỡng khí tiêu hao sẽ gia tăng thật lớn. Cho dù ở thế giới One Piece bên trong, nhục thân lực lượng cực hạn đặc biệt lớn, nhưng là hắn cũng y nguyên cần lấy hơi. Hạ Thu không tin hắn có thể sống hoạt cầm mình mai chết. Như vậy hắn chịu chắc chắn lúc chiến đấu về sau, cải biến tác chiến phương pháp, công kích chỗ yếu hại của mình, ý đồ một kích giết chết chính mình. Hạ Thu nghĩ tới đây, trong đầu đã có mấy cái đối sách. Oanh, Hạ Thu ưỡn ẹo thân thể, lần nữa mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía belly áo. Nhưng belly áo lập tức lặn xuống nước đi, thuận Hạ Thu thân thể thay đổi, để Hạ Thu cắn cái không. Đi vào Hạ Thu nghiêng người, belly áo giơ lên trong tay xiên cá, nhắm ngay Hạ Thu thân thể, hung hăng đâm ra, nhưng trong nháy mắt này, Hạ Thu bỗng nhiên thân thể đảo ngược thay đổi. Belly áo không có để ở trong lòng, đầu còn tại một bên khác, nó xoay xoay người, căn bản là không có cách cắn được mình, chỉ là vô vị giãy giụa mà thôi. Nhưng là nương theo lấy Hạ Thu cử động, to lớn vây ngực hung hăng chụp về phía belly áo. Belly áo hơi sững sờ, theo bản năng nâng lên cánh tay trái cản trước người. Phanh, một tiếng vang trầm qua đi, belly áo như gặp phải thuẫn kích, thật là lớn lực lượng. Belly áo thân hình trì trệ, làm sao cũng không nghĩ ra cá sẽ lợi dụng vây ngực đập người. Liền trong nháy mắt này, Hạ Thu thân thể đong đưa, hướng về phía trước bơi đi. Tiến lên trong nháy mắt, đuôi cá hung hăng rút tới. Belly Auburn muốn đuổi theo kích Hạ Thu, nhưng cảm giác được thủy áp đập vào mặt, liền tranh thủ hai tay cản trước người. Oanh, lực lượng khổng lồ đặt mình vào tại belly áo trên thân, đem thân thể của hắn đánh lướt ngang vài thước, cánh tay chấn động đến run lên, nhưng là không có có thụ thương. Lực đạo như vậy, còn không cách nào làm bị thương hắn. Nhưng là Hạ Thu đã trực tiếp thoát ra, kéo dài khoảng cách, chạy. Belly áo thấy cảnh này, thần sắc có chút tiếc nuối, nắm chặt xiên cá, muốn hướng phía mặt nước bơi đi. Nhưng là lúc này, Hạ Thu trong nước lượn quanh một vòng, cấp tốc bơi về phía mặt biển. Nó muốn làm gì? Belly áo có chút không hiểu. Nhưng là trong nháy mắt, Hạ Thu đã đến tới gần mặt biển vị trí, chặn belly áo thân hình. Đầu Hạ dò xét, nhìn chòng chọc vào belly áo. Belly áo muốn hướng thượng du, nhưng lại bị Hạ Thu chặn lại. Bị chặn, belly áo sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới đối phương như thế thông minh, trực tiếp tại mặt biển ngăn trở mình. Belly áo tả hữu di động, nhưng là đối phương như bóng với hình, liền tại ở gần mặt biển vị trí, không ngừng du đãng, từ đầu tới cuối duy trì lấy đầu nhắm ngay nó. Belly áo hơi nổi lên, cái này hắc ngư liền mở ra miệng rộng, xâm nhiên răng nhắm ngay nó. Đây là muốn ép mình tại dưới nước hao hết dưỡng khí. Belly áo sắc mặt khó coi, mình tại dưới nước đã thời gian rất lâu, sắp tiếp cận cực hạn, lại không đi lên, dưỡng khí tiêu hao sẽ để cho thân thể của hắn thể năng cấp tốc hạ xuống, cuối cùng không cần nó công kích liền sẽ tại dưới nước nín chết. Không thể chờ, belly áo cắn chặt răng, tay cầm xiên cá xông về hắc ngư. Nhìn thấy belly áo vọt tới, Hạ Thu mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía belly áo. Belly áo song chân vừa đạp dòng nước, thân thể một bên, né tránh Hạ Thu miệng. Xong rồi, chỉ cần né tránh kích thứ nhất, liền có thể áp sát đến bên cạnh thể, tùy thời tiến công, nổi lên mặt nước đều có thể. Nhưng là sau một khắc, Hạ Thu tiếp tục vọt tới trước, thân thể có chút một bên, to lớn vây ngực lại hướng về belly áo thân thể đánh tới. Phanh, vây ngực đụng trúng belly áo cánh tay trái, trực tiếp đem nó đâm đến thân thể lướt ngang. Trong nháy mắt này, Hạ Thu tiếp tục hướng phía trước du lịch, phần đuôi đong đưa, quất hướng belly áo. Phanh, belly áo bị trực tiếp rút trúng, trực tiếp phun ra liên tiếp bong bóng, khí lực biến mất, nhưng là hắn đình chỉ khí, nắm chặt cơ hội, hai chân đạp một cái, hướng về mặt nước bơi đi. Hoa, ngay tại belly áo xông ra mặt nước một nháy mắt, Hạ Thu đã quay lại, cắn chân của hắn, răng rắc, sắc bén răng khép lại, bắp chân của hắn trực tiếp biến mất, máu tươi chảy ròng. A, belly áo hét lớn một tiếng, nắm chặt xiên cá, hung hăng đâm về phía dưới. Keng, xiên cá đâm trúng Hạ Thu cái trán. Nhưng là tại Hạ Thu chỗ trán, là to lớn nhô lên, từ dài 1 mét, Hạ Thu cái trán liền bắt đầu nhô lên, chậm rãi trở nên to lớn, hiện tại đã giống như là một cái vòng tròn bao. Belly áo xiên cá, chỉ là phá vỡ ra, liền bị xương cốt ngăn trở. Sau đó Hạ Thu tiếp tục táp tới, đem belly áo đùi ngay tiếp theo eo nuốt vào miệng bên trong. Đừng, đừng, cứu ta. Belly áo cảm nhận được phần eo bị bao phủ, la lớn, nhưng sau một khắc, sắc bén răng khép lại. Răng rắc, belly áo phần eo trở xuống, toàn bộ biến mất, tiến vào Hạ Thu trong bụng. Phốc, máu tươi ở trong nước biển tràn ngập. Belly áo thân hình cứng đờ. Nhưng là săn giết cũng chưa kết thúc. Hạ Thu nuốt mất belly áo phần eo, tiếp tục gặm ăn. Hai cái, liền đem belly áo nửa người trên nuốt vào trong bụng. Đường belly áo đầu bị cắn nát, xương cốt tiếng vỡ vụn truyền đến, óc chảy ra tại đầu lưỡi lan tràn lúc. Hạ Thu hơi sững sờ. Mình ăn hết hắn, mình vậy mà ăn người. Đã từng làm người Hạ Thu có chút không thích ứng. Trong lòng tràn ngập ra một cỗ chịu tội cảm giác. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thu ánh mắt trở nên hung ác. Ta bây giờ không phải là người, là cá. Người muốn giết ta, ta lại há có thể ngồi chờ chết. Người đã thương ta, ta liền đem người cắn nát, nuốt vào trong bụng. Hạ Thu lạnh hừ một tiếng, mở cái miệng rộng, lộ ra sâm nhiên răng. Mà lần sau khởi hành hình, hướng phía nơi xa bơi đi. Trong nháy mắt này, phốc phốc phốc, cung nỏ cùng súng bắn nước xuất vào trong nước, bắn trúng Hạ Thu, phốc phốc phốc, mũi tên bắn trúng Hạ Thu, lại bị lân phiến mở ra, ngẫu nhiên một cái làm bị thương Hạ Thu, cũng vô pháp đột phá thật dày cơ bắp, tạm thời còn không cách nào giết chết các ngươi. Hạ Thu nghĩ đến, chậm rãi lặn xuống, từ đáy biển nghĩ đến nơi xa bơi đi, đã thời gian rất lâu. Belly áo trung tá còn dưới đáy nước. Mũi tàu, một thủy binh nhìn chằm chằm phía dưới. Dưới nước kia xóa màu trắng cái bóng. Tại bóng đen to lớn phụ trợ dưới, lộ ra là nhỏ như vậy. Không cần lo lắng, belly áo trung tá chiếm cứ thượng phong. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là khắc lỗ mai biết. Belly áo thực lực cực mạnh, đã từng săn giết qua dài 7-8 mét hổ sa. Chiến lực cường đại, chỉ cần bị belly áo quấn lên, đầu kia hắc ngư căn bản là không có cách đào thoát. Những cái kia huyết dịch, chính là chứng minh, nhưng là lúc này, hắc ngư bỗng nhiên cùng bóng trắng tách ra. Muốn chạy, thủy binh la lớn, nhưng tại đào lên trong nháy mắt, hắc ngư lại đảo ngược bơi về phía mặt nước. Chặn belly áo, yêu yêu đọc sách đây là. Khắc lỗ mai tròng mắt hơi híp. Phát hiện hắc ngư động cơ, dự định ngăn trở belly áo. Thật thông minh cá, hiện tại belly áo tại dưới nước đã tiếp cận 1 phút. Chỉ cần kéo dài thêm, belly áo căn bản là không có cách chống đỡ tiếp. Thượng úy, chúng ta trợ giúp belly áo trung tá A. Một thủy binh nhìn về phía khắc lỗ mai, giơ tay lên bên trong cung nỏ. Không cần thiết, khắc lỗ mai tròng mắt hơi híp, lắc đầu, nói ra. Các ngươi vừa rồi cũng thử qua, chúng ta cung nỏ cùng bắn ngư thương, căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Yên lặng theo dõi kỳ biến, phải tin tưởng belly áo trung tá. Vâng, thủy binh buông vũ khí xuống, lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, belly áo xông ra mặt nước, một đám thủy binh mặt lộ vẻ mừng rỡ, lại phát ra một tiếng kêu đau. Trung tá đại nhân, thủy binh la lớn. Giơ tay lên bên trong bắn ngư thương, nhắm ngay phía dưới, mấy vị khác thủy binh cũng kéo ra cung nỏ. Ngươi làm gì? Khắc lỗ mai một thanh đè xuống thủy binh trong tay ngư thương, la lớn. Belly áo trung tá ở phía trên, bắn trúng hắn làm sao bây giờ? Khắc lỗ mai, để bọn hắn không dám vọng động. Nhưng sau một khắc, belly áo bị hắc ngư lôi vào trong nước, thôn phệ không còn một mảnh. Thấy cảnh này, khắc lỗ mai trong lòng cười thầm, lại la lớn, belly áo trung tá bị hắc ngư giết chết, công kích, báo thù cho hắn. Nương theo lấy khắc lỗ mai lời nói, cung nỏ bắn xuống, bắn vào trong nước, bắn trúng hắc ngư, nhưng hắc ngư lông tóc không thương, chậm ung dung rời đi. nhìn thấy Hắc Ngư du lịch xa, Khắc Lỗ Mai sắc mặt trở nên bi thương. Nói ra, Belly Áo Trung Tá bị Hắc Ngư giết chết, nhưng ở không thấy được địa phương. Khắc Lỗ Mai khóe miệng cũng lộ ra một vòng mỉm cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.